Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1390, máu chín màu phục sinh. Rách nát thân thể, lạnh lẽo thấu xương, thế nhưng máu của hắn còn có nhiệt độ này, ở lan, đang tỏa ra tiên huy. Đây là chín màu dòng máu, phi thường đặc thù. Hầu như không ai biết thế gian còn có như thế thần bí dòng máu. Huyết dịch chín màu, thoáng hiện tia sáng, ở chống lại ma quỷ vụ cuối cùng ăn mòn. Tô Viêm linh hồn từ lâu vắng lặng, thân thể của hắn từ lâu lạnh lẽo, mà máu chín màu lưu động, hết thảy đều là không người chủ đạo tình huống bên trong phát sinh. Ma quỷ vụ này chung quy quá mạnh mẽ, cùng tà môn đều chui vào Tô Viêm tinh huyết thời không, trong lúc giật mình hình thành đặc thù 10 màu bảo huyết. Thế nhưng ma quỷ vụ ở thôn phệ Tô Viêm máu 9 màu. Đây là một hồi khác loại chiến tranh, không biết bao nhiêu thời gian mới có thể bình tĩnh. Vũ trụ bình tĩnh gần 1 năm, một ngày này Tô Băng Xương trên người mặc áo tang, vì ca ca của nàng đưa ma. Đây là một cái tin dữ. Trong thời gian ngắn ngủi, truyền khắp toàn bộ vũ trụ tinh không, cả thế gian đều run, vô tận sinh linh thống khổ, một đời nhân hoàng, ứng kiếp mà sinh, liền như vậy đã chết trận sao? Vì sao lại như vậy? Trời cao bất công, có người hí rít, đối với vòm trời giống to, trời cao bất công, nhân hoàng Tô Viêm, đối với vũ trụ làm ra đại công tích. Vì sao trời cao bất công, muốn cho nhân hoàng héo tàn, chúng sinh bi ai, từ hoàn cảnh vũ trụ trở về đến hiện tại, lúc này mới bao nhiêu năm, sẽ phát sinh một loạt đại sự, nhưng là một lần tiếp một lần đều là Tô Viêm dũng cảm đứng ra, hóa giải chí mạng tình thế nguy cấp, cuối cùng hắn, liều mạng tiên huệ vũ, kinh sợ tiên tộc không dám lại đến tấn công huyền hoàng vũ trụ. Vũ trụ hạo kiếp tản đi, cho chúng tiếp tục sinh sống hy vọng, nhưng là Tô Viêm vĩnh viễn không về được, chôn thây ở trong bóng tối. Trời đồ anh tài, có người ngôn ngữ run, đúng là trời đồ anh tài, tiên tộc người ghen tị nhân hoàng, phải đem hắn chung kết sao? Tô Viêm chết đi, đối với vũ trụ của chúng ta tới nói đều là khó để bù đắp tổn thất. Không biết hắc ám vật chất đến cùng sẽ khuếch tán tới trình độ nào. Cũng có người sầu lo tương lai. Hắc ám còn đang bành trướng. Có lẽ dùng không được mấy năm, liền thôn phệ toàn bộ tinh không. Hiện nay, vũ trụ các đại quần tộc đều sinh sống ở hỗn độn phế khư. Có thể này như là đang chờ chết, đang đợi sinh mệnh chung kết một ngày. Các đại giáo tu sĩ đến đây tưởng nhớ. Tế bái Tô Viêm, xem ra hắn thật chết rồi. Tiên tộc lưu thủ cường giả, lại rời đi mấy vị. Còn lại mấy vị còn đang chăm chú hiện tại huyền hoàng vũ trụ hướng đi. Không biết hắc ám vật chất có thể hay không cắn nuốt mất toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Nếu như đúng là như vậy, việc này quá to lớn. Một đời huyền hoàng thiên vực cũng có thể tuyên bố héo tàn rồi. Tô huynh, ta đến xem ngươi rồi, tổ thắng đến rồi, tổ điện đã sớm hủy diệt, thế nhưng tổ điện còn có một chút sống sót tộc nhân. Quay đầu lại, tổ điện người may mắn còn sống sót phát hiện hiện tại tổ thắng là tổ điện hiện tại huyết thống tối cường giả, thậm chí chiến lực mạnh nhất một vị. Tổ điện người còn sống sót hy vọng tổ thắng trở thành mới tộc chủ, thậm chí yêu cầu hắn sửa tộc số. Để quần tộc một lần nữa tiếp tục kéo dài. Bất quá tổ thắng từ chối, mang đến một ít rượu lâu năm trước để tế điện, cười khổ một tiếng, ta còn sống sót. Ai, Tô huynh, có lẽ dùng không được quá lâu, mà quỷ vụ sẽ nuốt lấy toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Đến thời điểm chúng ta đều sẽ chôn vùi trong bóng tối. Có thể ngươi đồng thời, chỉ có điều... Tổ thắng cay đắng nở nụ cười, hy vọng ở một thế giới khác, ngươi đừng tiếp tục hố ta. Ai, cho tới hiện tại Bất Hủ Thiên Vực rất không bình tĩnh, các đại tiên môn đạo thống đều chấn động, cảm thấy tâm kinh. Rất nhiều lão cổ đồng ánh mắt ngóng nhìn tiên tộc, thật không nghĩ tới những thứ này năm tiên tộc tổn thất sẽ như vậy trầm trọng. Một người đế bảng, cái kia gọi Tô Viêm chết đi rồi. Bọn họ dồn dập sửng sốt, chuyện này cũng quá bất hợp lý, lúc này mới bao nhiêu năm liền chết trẻ rồi. Buồn cười, có người châm chọc, này gọi gì quá tuệ dịch yêu, đế bảng là cái gì? Há có thể là hiện tại người Sa Cơ lỡ vận có thể trái phải, còn một người đế bảng, ta nhìn hắn là không chịu nổi phân lượng mà sớm lên đường, không thể nói như thế. Có người lắc đầu, nói rằng, có người nói, huyền hoàng vũ trụ Tô Viêm, giết rơi mất tiên hồng đức. Tiên hồng đức là ai các ngươi hẳn nghe nói qua, thậm chí tiên tộc một vị lão tổ đắc ý nhất con cái. Một đời tiên đạo cường giả, đều bị liêu mạng rồi. Tiên hồng đức chết đi, ảnh hưởng quá lớn, rất nhiều người tuy rằng không biết tiên hồng đức là ai, nhưng là nghe được hắn là tiên tộc thập kiệt một trong, nhất thời kinh hãi không thôi. Xem ra cái này gọi Tô Viêm còn thật sự có tài. Đáng tiếc, nhân kiệt như thế này, nếu là đi tới Bất Hủ Thiên Vực, đế bảng trăm cường, nói không chắc còn có hắn một vị trí. Có người cảm thấy tiếc hận, tuy rằng chưa từng thấy Tô Viêm, thế nhưng có thể giết chết tiên hồng đức đã rất là ghê gớm. Đế bảng trăm cường, các người cũng quá khinh thường đế bảng đi. Có người bật cười nói, Bất Hủ Thiên Vực cương vực vô tận, chớ nói chi là đại tiểu vũ trụ cũng thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Trăm cường tranh bá khó khăn cỡ nào, đừng nói trăm cường, mặc dù là đế lộ mở ra vạn tộc chiến trường, tranh bá cũng cực kỳ thảm liệt. Không phải vậy, một cái tài nguyên thiếu thốn tinh cầu, đi ra dã tu như vậy mạnh mẽ kinh diễm, nếu như có thể được tiên môn đạo thống vun bón, chưa chắc không thể tỏa ra hào quang nha. Có người không như vậy cho rằng, khắp nơi cường giả nghị luận sôi nổi, rốt cuộc Tô Viêm là một cái đại danh nhân, rất nhiều thế lực đều có chút thương hại tiên tộc, bị một cái người Sa Cơ lỡ vận làm nguyên khí tổn thất lớn. Tiên tộc các cường giả tức giận, không biết là ai không cẩn thận tiết lộ tin tức, nói chung chuyện này đối với tiên tộc danh dự đả kích rất trầm trọng. Nói chung Tô Viêm chết đi chuyện này, gây ra không nhỏ bão táp, cho tới nằm ở mênh mông hư vô thời không huyền hoàng vũ trụ. Bỗng nhiên nổ tung một tiếng khủng bố nổ vang, rung trời động địa, tiên tộc chẳng lẽ lại đến rồi. Lão thủ lĩnh bọn họ dồn dập biến sắc, tám đại bất hủ giả từ các đại địa giới lao ra. Thương thế của bọn họ cũng khỏi hẳn, thậm chí cảnh giới có cái không nhỏ đột phá. Hiện nay sắc mặt nghiêm túc, toàn bộ ánh mắt ngóng nhìn vực ngoại thời không. Người nào, tiên tộc các cường giả sắc mặt cũng kinh biến, nhìn thấy hư vô thời không cuốn lấy ra một cái năng lượng khổng lồ vòng xoáy. Sắc mặt biến ảo không ngừng. Tiếp theo, bọn họ chấn động rồi. Một tia mênh mông gợn sóng bao phủ tới, giống như thời không đổ nát, gây thành cực kỳ hạo bão táp lớn. Đầy trời đều là năm tháng mảnh vỡ, đại đạo diệt vong, hư vô thời không mãnh liệt tiếng rung. Một chiếc to lớn màu xanh cầu đá, trong đột nhiên ngang qua hư vô thời không, kéo dài đến khu này địa vực. Thông Thiên Kiều, tiên tộc lưu thủ cường giả dọa người thất sắc, bởi vì đây là chính phẩm, không phải hàng nhái, đây là Bất Hủ Thiên Vực tiếng tăm lừng lẫy chí bảo. Thông Thiên Kiều, nghe đồn, cây cầu kia có thể vượt qua năm tháng sông dài, đều có năng lực nghịch chuyển năm tháng thời không, chớ nói chi là nó có thể vượt qua hư vô địa giới. Món chí bảo này tên tuổi quá to lớn rồi. Lẽ nào là Thông Thiên lão nhân đến rồi? Bọn họ run sợ không gì sánh được. Đây chính là uy chấn tiên môn đạo thống cự đầu, nhân vật huyền thoại, tiên tộc lão tổ ở Thông Thiên lão nhân trước mặt đều muốn thấp hơn một đầu. Thời gian này, bọn họ nhìn thấy một cái tiếp một bóng người, từ Thông Thiên Kiều một đầu khác đi tới, rất nhanh đến khu này khu vực. Ba cái lão nhân, không thấy rõ hư thực, trên người mặc một bộ màu đen trưởng lão, mặt như hồ sâu, không nhìn ra khuôn mặt biểu tình. Ba vị đạo huynh đường xa mà đến, vì chuyện gì? Tiên tộc lưu thủ cường giả vội vã đi hướng vào chào, nghĩ biết rõ bọn họ vì sao mà đến, thậm chí làm sao làm rõ ràng huyền hoàng vũ trụ tọa độ. Ba vị lão nhân khẽ gật đầu, một người trong đó nói, không nghĩ tới gặp phải tiên tộc đạo hữu, chiến dịch này chúng ta đến đây là tiếp dẫn thiếu chủ tỷ nữ, không có ý khác. Tiên tộc nhưng là thần uy ngập trời tiên môn đạo thống. Tuy rằng Thông Thiên lão nhân tên gọi như sấm bên tai, thế nhưng hắn tùy tùng không dám đối với tiên tộc có bất kính tâm ý. Thiếu chủ tỷ nữ, khác một vùng không thời gian, Trúc Giao hơi thay đổi sắc mặt, luôn luôn kiêu căng tự mãn nàng, cũng không thể không líu lưỡi. Thông Thiên thiếu chủ, đại danh đỉnh đỉnh, đế bảng đủ để đứng ở ba vị trí đầu, đây là cỡ nào chí cao vô thượng đánh giá. Đế lộ chưa từng mở ra, thế nhưng Thông Thiên thiếu chủ đã đứng ở ba vị trí đầu. Hắn nhưng là Thông Thiên lão nhân truyền nhân duy nhất, có người nói chính là trong truyền thuyết Thông Thiên tiên thể. Đây là một loại vô thượng thể chất, cùng bất diệt kim thân không giống. Thông Thiên tiên thể là trời sinh thể chất, truyền làm một đán thể chất tiểu thành, đủ để pháp lực ngập trời, quét ngang đồng đại không có địch thủ. Mà Thông Thiên thiếu chủ đã sớm tiên thể tiểu thành, chớ nói chi là được kinh sợ tiên môn đạo thống Thông Thiên lão nhân chân truyền. Chiến lực quá kinh người, vẫn bị người coi là ba vị trí đầu cường giả. Có người nói, Thông Thiên thiếu chủ yêu thích mỹ nhân tuyệt sắc, hắn tỷ nữ không phải số ít, thậm chí mỗi một vị đều có kinh thiên tư chất. Trúc Giao kinh hãi nói, có thể có không ít tiên môn đạo thống Minh Châu đi theo Thông Thiên thiếu chủ, lẽ nào hắn trong đó một vị tỷ nữ ở huyền hoàng vũ trụ còn không trở về? Ba vị lão nhân lấy Thông Thiên kiều lực lượng chiếu rọi huyền hoàng vũ trụ, rất nhanh khóa chặt một vị hoàng kim nữ tử, toàn thân vàng óng thủy kiêu dương hoàng kim thiên nữ, trên người mặc hoàng kim giáp trụ, tư thái mười phân vẹn mười, một đầu màu vàng tóc đẹp buông xuống eo nhỏ, đẹp không gì tả nổi. Tô Viêm, cá cược thất bại, xem ra ta không thể trở thành ngươi người hầu gái rồi. Hoàng kim thiên nữ than nhẹ, trong mắt có chút không muốn, đem nàng ngẩng đầu ngóng nhìn Thông Thiên Kiều, tất cả tâm tình chập chờn nội liễm, có vẻ lãnh diễm tuyệt thế, bay lên trời, nhằm phía ngoại vũ trụ. Huyền hoàng phong ấn sẽ không chặn người bên trong xung hướng ngoại giới. Hoàng kim thiên nữ lao ra phong ấn, đi đến hư vô khu vực, đối với ba vị lão nhân chào nói, làm phiền tam lão. Đồng thời, hoàng kim thiên nữ lấy ra thanh đồng binh khí thủ, giao cho tam lão. Tam lão sắc mặt vui vẻ, vội vã lấy Thông Thiên kiều phong ấn thanh đồng binh khí thủ. Không biết thiếu chủ nuôi trăm vạn năm binh khí, phải chăng thành hình rồi? Đó là cái gì? Tiên tộc người muốn rình, thế nhưng cái gì đều không có nhìn rõ ràng. Vị này tiểu nữ tử dừng chân, một vị tiên tử cường giả cười cợt. Ngươi từ huyền hoàng vũ trụ đến, không biết tình hình bên trong làm sao? Tô Viêm chết hay chưa? Nghe vậy, hoàng kim thiên nữ lành lạnh nói, tiên tộc uy phong thật to, liên tiếp thất bại tan tác mà quay trở về, còn không cam lòng. Ngươi, tiên tộc các cường giả sắc mặt nộ biến, kiên quyết không nghĩ tới một cái tỷ nữ dám châm chọc bọn họ. Làm sao, ngươi cùng Tô Viêm có chút quan hệ? Trong đó một vị ông lão mặc áo đen trầm mặt nói rằng, các vị đạo hữu, lời không thể nói lung tung. Tam lão sắc mặt âm trầm, Thông Thiên thiếu chủ tỷ nữ, há có thể có bất luận cái gì ô danh? Lão phu thuận miệng nói. Ông lão mặc áo đen cười lạnh nói, Tô Viêm là cao quý huyền hoàng vũ trụ thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Có người quý mến một, hai, cũng coi như là bình thường. Hoàng kim thiên nữ hừ lạnh, chưa từng tiếp lời, hướng đi tam lão. Có người nói, Thông Thiên thiếu chủ tỷ nữ, mỗi cái băng thanh ngọc khiết, tiểu nữ tử ngược lại rất uy phong. 8/10 cũng Tô Viêm có phiết không rõ quan hệ. Ông lão mặc áo đen chưa từ bỏ ý định, miệng độc ác, các vị đạo hữu lo xa rồi. Ba vị lão giả chăm miệng một lời nói, Thông Thiên thiếu chủ, uy danh lan xa, không phải là cái gì gà mái có thể so sánh với. Có mấy lời không nên nói lung tung, cẩn thận gây rắc rối. Tiên tộc Lưu thủ cường giả nổi giận đùng đùng, nhưng là cũng không thể làm gì. Có Thông Thiên Kiều Trấn ở đây, bọn họ căn bản không dám động võ. Hoàng kim thiên nữ con ngươi liếc mắt một cái hắc ám che trời thời không, liền bước vào Thông Thiên Kiều bên trên. Mênh mông hắc ám, Tô Viêm chết đi hơn một năm rồi. Một ngày này, trong bóng tối mơ hồ thiêu đốt ra một đoàn rừng rực hào quang. 10 tầng nhan sắc vật chất ở lẫn nhau chống lại, giống như 10 tầng trí cao vô thượng đăng tiên đường. Thế nhưng rất kinh người sự kiện phát sinh, một tầng hắc ám áp suất ánh sáng chế máu 9 màu. Chỉ có điều huyết dịch 9 màu bởi vì ở áp bức bên trong đang giao hòa, dần dần dung hợp lại cùng nhau. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.